vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi quay, Heartbeat Bang Bang Bang, ở tòa nhà đài phát thanh và truyền hình ở Đào Thái. Khương Mạn tới phòng chờ từ sớm. Đợi một tiếng mà chuyên viên trang điểm vẫn chưa tới. Advertisement, Lộ Lộ gọi điện thoại xong. Sắc mặt u ám, chuyên viên ca bảo là tắc đường. Sắp tới cửa đài truyền hình rồi. Advertisement, chuyên viên ca này là người trước đây trang điểm cho Lam Tâm. Bây giờ được phân cho Khương Mạn. Khương Mạn uống một ngụm trà táo đỏ, cười cười với cô ấy. Bình tĩnh, nhưng mà, Lộ Lộ còn chưa nói hết thì một vị trợ lý khác bước vào. Là một nam trợ lý do công ty mới điều tới. Gọi là A Chiết, vào nghề này muộn hơn Lộ Lộ 3 năm. Cao bằng Khương Mạn, mặt mũi sáng sủa. Chị, em thấy chuyên viên ca tới rồi. Anh ta đang ở phòng chờ của Lam Tâm. Anh ta thật quá đáng. Rõ ràng nói là tắc đường. Hóa ra là lừa người. Lộ Lộ phẫn nộ nói. Khương Mạn lại vô cùng ung dung. Nhìn thời gian cũng sắp tới lúc quay chương trình rồi. Đi thôi. Chúng ta đến trường quay. Nhưng mà chị Khương đã trang điểm đâu. Như thế này cũng đẹp mà. Chị cũng có phải tới đây để tìm tình yêu đâu. Khương Mạn nhún vai. Thả một viên kẹo bạc hà vào miệng rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy một người đàn ông béo mặc quần rách bên trong đi tất lưới. Thân trên mặc áo sơ mi lụa lè lẹt xách theo một cái hộp đồ trang điểm đi tới. Trên dưới khí chất ẻo là đon đả, uốn éo như con sâu. Ôi thật xin lỗi cô Khương, để cô đợi lâu rồi. Đường tắc quá, chúng ta mau trang điểm thôi. Tôi chuẩn bị trang phục cho cô rồi đây. Hôm nay cô sẽ là người đẹp nhất. Khương Mạn nhai viên kẹo, cười híp cả mắt nhìn anh ta, cũng học theo giọng điệu của anh ta. Váy thì anh cứ để lại mà mặc đi. Cách chương.